Chiến thần Hào Môn, chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 305 chương hoan nghênh đi tìm cái chết. Giang Ninh lời nói, bá đạo được kỳ cục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân hơi có chút sững sờ, nghe được ý của hắn trong lời nói, đỏ mắt nói. Người chính là phải đáp ứng thật không? Nàng mím môi môi, lần đầu tiên như thế sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tưởng ta, Giang Ninh cầm lấy Lâm Vũ Chân tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có thể cảm giác được Lâm Vũ Chân quan tâm chính mình, lo lắng cho mình. Nếu không có cần phải, hắn căn bản sẽ không muốn để ý tới Diệp Tâm Hòa khiêu khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lần này, hắn phải kế tiếp không chỉ có như vậy, càng là muốn mượn cơ hội này, đem Đông Hải cấm địa uy vọng triệt để khai hòa. Lâm Vũ Chân bình tĩnh nhìn Giang Ninh, hồi lâu không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, nàng vẫn gật đầu một cái. Nàng gặp qua Giang Ninh cường đại, biết Giang Ninh chưa bao giờ biết làm chuyện không có nắm chặt tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù lo lắng, nàng cũng có thể tin tưởng Giang Ninh, không phải sao? Ta muốn được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân thanh âm vẫn là rất tiểu, hơi có chút khàn khàn, nhưng lộ ra một kiên định. Nghĩ kỹ cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau ở nhà ta cũng gọi là chồng ngươi, Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người đều cho là Giang Ninh chắc chắn sẽ không tiếp thu, thậm chí biết dành thời gian từ Đông Hải thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, cùng Diệp Tâm Hòa so sánh với, Giang Ninh một điểm danh tiếng cũng không có, căn bản cũng không khả năng thị Diệp Tâm Hòa đối thủ. Giang Ninh dám bằng lòng, đó chính là chịu chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, Giang Ninh đáp ứng rồi, cái này như một viên tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt dẫn bạo liễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh tiếp được khiêu chiến thư rồi, hắn không muốn sống nữa, hắn đây là muốn chết, không tự lượng sức đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na thị Diệp Tâm Hòa a, chẳng lẽ, hắn cảm giác mình so với Tàn Kiếm còn lợi hại hơn. Chết, Giang Ninh chết chắc rồi, ha ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người phán định Giang Ninh chắc chắn phải chết. Cũng có người minh bạch Giang Ninh phải không được không đỡ lấy tới, hắn nếu không phải tiếp na Đông Hải cấm địa tên này, liền trong nháy mắt sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chưa nói xong muốn trưởng khống thiên hải tỉnh thành, có thể giữ được hay không Đông Hải, đều là vấn đề. Giang Ninh phải tiếp dù cho chính là chết, hắn đều được kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng kết quả đã định trước rồi, Giang Ninh, sẽ chết ở Diệp Tâm Hòa trong tay. Phương Bắc người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, âm thầm bắt đầu bộ thự hành động, đồng dạng nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh vừa chết, thiên hải trong lòng đất vòng tròn, lại lần nữa thành vật vô chủ. Là ra muốn một lần nữa trưởng khống toàn bộ thiên hải tỉnh thành, đã không dễ dàng như vậy rồi, bởi vì. Này sao một khối bánh ngọt lớn, tự nhiên là muốn chia sẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độc chiếm, cũng không phải là tốt gì hành vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí khẩn trương, lập tức đã thức dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tâm Hòa nghe được Giang Ninh đáp ứng rồi, chỉ là cười nhạt khinh thường nói câu, sau 10 ngày, lấy tính mệnh của hắn. Mà ở Đông Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ Lâm Vũ Chân ở ngoài, không ai khẩn trương. Cầu ca đám người, bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có chuyện gì phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả chương trình bọn họ đều lo lắng đứng lên, tới khiêu chiến nhân, na thị Diệp Tâm Hòa. Là giết Tàn Kiếm cao thủ khủng bố a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca, Giang Tiên Sinh thực sự tiếp được khiêu chiến. Chương trình nhịn không được đi hỏi cầu ca, khắp khuôn mặt là lo lắng. Có thể hay không quá xung động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xung động, cầu ca mắt trợn tròn, giết cái lão già kia có cái gì có thể xung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na thị Diệp Tâm Hòa a, Diệp Tâm Hòa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu ca con mắt trừng lớn hơn nữa. Rất lợi hại sao, chương trình không biết nên nói gì, hầu kết giật giật chỉ có thể gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lợi hại hơn nữa, có thể có đại ca của ta lợi hại. Hành, chính mình chịu chết, đại ca không thành toàn hắn, không phải quá không nể mặt mũi rồi. Cầu ca không thèm để ý chút nào, mang theo những người khác tiếp tục huấn luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắn mặc kệ những thứ này, hắn chỉ biết là trên đời này khẳng định không ai có thể so sánh Giang Ninh càng mạnh, hắn cũng biết chức trách của mình cũng không phải là quan tâm chuyện nhàm chán đó. Chức trách của bọn họ phải không đoạn trở nên càng mạnh, có thể vẫn có tư cách đi theo Giang Ninh, bảo hộ Đông Hải tòa thành thị này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau 10 ngày chính là quyết chiến ngày. Cách chương.